Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, chương 189, biến thành cho bụi. Lấy đạo của người, trả lại cho người, giờ này khắc này, Sở Dịch rõ ràng là dùng Akainu chuẩn bị dùng cho đối phó chính mình lực lượng. Hoàn toàn ngăn chặn Akainu. Hoặc là nói là hoàn toàn ngăn chặn Akainu trái Magu Magu năng lực. Mà trái Magu Magu năng lực bị áp chế. Akainu muốn nói không có nửa điểm khủng hoảng là không thể nào. Sớm tại cái kia cỗ nóng rực khí tức. Theo Sở Dịch bàn tay nghịch tập mà đến lúc. Akainu đồng tử liền hơi hơi thít chặt. Từ bên trong có thể rõ ràng nhìn thấy mấy phần kinh khủng thần sắc. Hiện nay. Phát hiện Sở Dịch trong lòng bàn tay tồn tại cái kia cỗ nóng rực khí tức bên trong. Lại là nương theo lấy trái Magu Magu năng lực. Lo lắng Sở Dịch chính là theo chính mình chỗ đó cướp đi trái Magu Magu năng lực Akainu. Sau đó đồng tử hơi hơi thít chặt về sau. Trong hai con ngươi đồng tử lại là bỗng nhiên thả lớn vài phần. Ngay sau đó. Akainu trong đầu bay lên duy nhất suy nghĩ cũng là sau ngày hôm nay. Hắn cùng Tu La chỉ có thể tồn tại một người. Bởi vì trên thế giới này, trái Magu Magu năng lực người cũng chỉ có một. Đó chính là hắn Akainu. Không sai, đây chính là Akainu kiêu ngạo. Cùng Aokiji khác biệt, Akainu là một cái tương đối cực đoan người. Không phải vậy hắn tại hải quân bên trong lý niệm. Cũng không thể là tuyệt đối, chính nghĩa. Không thể bị nửa điểm ô nhiễm, chính nghĩa. Cho nên, làm Sở Dịch theo Aokiji cái kia lấy được trái hi hi tài liệu. Tiến một bước thu hoạch được trái hi hi năng lực về sau. Aokiji ngược lại là không có cái gọi là, người có trái hi hi năng lực thì có tốt. Tương lai chúng ta nhìn xem người nào trái hi hi tạo nghệ mạnh hơn. Ai có thể chiến thắng người nào mới là vương đạo? Akainu thì không phải vậy. Trái Magu Magu là ta Akainu trái cây năng lực. Người Tu La làm sao có thể nắm giữ? Toàn bộ thế giới bên trong có thể nắm giữ trái Magu Magu năng lực chỉ có một cái. Như nếu không phải ta Akainu, mà chính là người Tu La lời nói vậy ta tình nguyện trên cái thế giới này không còn trái Magu Magu. Năng lực. Thì để cho chúng ta đồng quy vu tận đi. Ầm ầm, tư tưởng đi vào một cái khác loại cực đoan. Tất nhiên có thể làm Akainu bộc phát ra càng mạnh lực lượng tới. Tương lai có thể trở thành hải quân đại tướng một trong. Akainu cũng không phải như vậy không có tiếng tăm gì thế hệ. Bởi vì tại hải tặc thế giới bên trong mỗi một cường giả. Thực đều có thuộc về mình cố sự. Làm cố sự là lấy Akainu là thứ nhất thị giác viết mà ra lời nói. Akainu làm sao không là cái kia cố sự nhân vật chính. Lại giả thuyết, làm Sở Dịch suy nghĩ sử dụng Akainu trái Magu Magu năng lực. Thối luyện tự thân trái hi hi năng lực lúc, trái hi hi năng lực tạo nghệ từng bước tăng lên Sở Dịch. Không vẫn là tại đồng dạng tiến bộ Akainu bên trong ăn thiệt thòi sao? Bởi vậy có thể thấy được, trên thế giới không phải chỉ có Sở Dịch một người có thể tiến bộ, có thể bạo phát, thân là tương lai hải quân đại tướng, Akainu cũng là có thể tiến bộ, có thể bạo phát, cho nên cơ hồ là tại Akainu trong đầu khác loại cực đoan ý nghĩ sinh ra lúc. Theo khí thế liên tục tăng lên, Akainu toàn thân cao thấp đã là bị một vệt hỏa hồng hoàn toàn bao trùm. Đó chính là không gì sánh được nóng rực dung nham, cũng là trái Magu Magu tại Akainu trong tay bị sử dụng đến cực hạn biểu hiện. Một giây sau, hô, hô, có thể nói là làm cho người kinh dị nhiệt độ, bỗng nhiên theo Akainu cái kia hoàn toàn, nguyên tố hóa, trong thân thể tản ra. Mà cái kia khủng bố nhiệt độ tạo thành đệ nhất, ảnh hưởng cũng là liền xa bao đi quần đảo bên cạnh. Nước biển đều không thể thừa nhận cái kia cỗ kinh khủng nhiệt độ xâm nhập. Mặt biển đầu tiên là theo nguyên bản bình tĩnh bắt đầu sôi trào. Chợt cái kia không ngừng ngâm nóng hổi bọt khí nước biển. chính là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu bốc hơi. Đảo mắt lại một lần để Sở Dịch cùng Akainu giao phong chiến trường. Tràn ngập phía trên một tầng lại một tầng sương mù dày đặc. Cùng lúc đó, Sở Dịch ngay tại Akainu trước mặt ngạo nghễ mà đứng. Cái kia làm cho người kinh dị nhiệt độ. Trước tiên cảm nhận được đối tượng. Tất nhiên là Sở Dịch, mà không phải xa bao đi quần đảo xung quanh nước biển. Đột nhiên từ trên người Akainu cảm nhận được khủng bố như vậy nhiệt độ. Nói thật Sở Dịch không có nửa điểm kinh hoàng. Bởi vì hắn đã sớm đoán được tương lai hải quân đại tướng một trong Akainu không phải dễ giải quyết. Như vậy, chỉ là, từ trên người Akainu bộc phát ra như vậy khủng bố nhiệt độ về sau. Có một số việc là Sở Dịch không có cân nhắc đến. Cái kia chính là trong thân thể của hắn nguyên bản bị áp chế, đạn hạt nhân. Vậy mà đồng dạng là có thể bị Akainu bạo phát ảnh hưởng. Đột nhiên biến đến sao động lên, biến đến vô cùng khó có thể áp chế. Cũng là bởi vì như thế, làm Akainu tại Sở Dịch trước mặt bắt đầu bạo phát, nghĩ đến muốn lật bàn thời điểm, u lãnh quang mang quanh quẩn tại Sở Dịch trong hai con ngươi. Mà từ Sở Dịch trong đầu bay lên ý nghĩ cũng là tận khả năng tại ba quyền bên trong giải quyết hết. Akainu, hai quyền, không, cực hạn hẳn là ba quyền. Lấy ta hiện tại trạng thái, tại hoàn toàn ngăn chặn cái kia, đạn hạt nhân, bạo phát uy lực. Từng bước hoàn thành trái hi hi năng lực thối luyện đồng thời. Lợi dụng sinh mệnh trả lại kỹ xảo. Ta nhiều nhất liền có thể sử dụng đạn hạt nhân, tiết lộ ra ngoài lực lượng. Rất là miễn cưỡng hoàn thành 3 lần công kích, dùng đến giải quyết Akainu. Mà tại ba quyền về sau, yên lặng thở dài một tiếng. Sở Dịch rất là bất đắc dĩ dùng hư không gặp thần. Chiếu rõ tự mình cảnh giới, quan sát một chút chính mình thương thế kia vẫn chưa khỏi hẳn thân thể. Tiếp theo tâm đạo. Ba quyền về sau, chỉ sợ ta cái này lần chín giác tỉnh thân thể tố chất. Đều không có cách nào áp chế trong thân thể còn sót lại thương thế. Vốn là ta vết thương cũ cũng là dựa vào sinh mệnh trả lại một số kỹ xảo, mới có thể hoàn mỹ ngăn chặn, mới có thể một chút xíu khôi phục. Giả dụ ta tại ba quyền về sau không có có thể giải quyết Akainu. Hoặc là nói là cần 4 quyền mới có thể đem Akainu giải quyết tốt đẹp lời nói. Làm dùng sinh mệnh trả lại chỗ dùng sinh mệnh năng lượng quá độ tiêu hao. Trong thân thể ta bị áp chế vết thương cũ đầu tiên là hội hoàn toàn bạo phát đi ra. Khi đó ta lại nghĩ áp chế trong thân thể, đạn hạt nhân. Thì thật sự là nói chuyện viển vông. Cho nên người Akainu nếu là chuẩn bị tốt muốn nghịch tập. Vậy chúng ta ngay tại trong vòng 3 chiêu phân cái thắng bại tốt. Giống như là Akainu ngươi muốn như thế. Không phải ngươi chết, chính là ta vong. Oanh, trong nháy mắt, vì có thể nắm chặt ba quyền bên trong giải quyết Akainu cơ hội. Sở Dịch chính là không chút do dự dùng sinh mệnh trả lại kỹ xảo. Bỗng nhiên liền ngưng kết, đạn hạt nhân, khủng bố năng lượng. Tập trung ở chính mình quyền trái phía trên, chợt nương theo lấy một tiếng nổ vang, một luồng lộng lẫy ánh sáng màu vàng, rõ ràng là tại Sở Dịch ngưng kết tốt, đạn hạt nhân, năng lượng đồng thời. Bao phủ tại hắn quyền trái phía trên, đó là đạn hạt nhân, lực lượng, chính là liền Akainu đều cần kiêng kỵ lực lượng. Đương nhiên. Nếu như Akainu tư tưởng không thể rơi vào cái kia khác loại cực đoan lời nói. Đứng trước Sở Dịch dần dần nắm giữ, đạn hạt nhân, lực lượng. Akainu liền xem như ngu ngốc đều khó có khả năng lựa chọn liều mạng. Ngược lại là lúc này thời điểm đột nhiên gặp Sở Dịch lóng lánh kim quang óng ánh quyền trái phía. Trên, vẫn như cũ là có chính mình quen thuộc trái Magu Magu khí tức. Như là thực chất sát ý chính là tại Akainu trong hai con ngươi quanh quẩn. Tiếp lấy gầm lên giận dữ truyền đến. Hoàn toàn bạo phát trái Magu Magu năng lực Akainu. Lại giống như là liều lĩnh xuất quyền. nhìn xem phải chăng chính mình hoàn toàn bạo phát trái Magu năng lực. Có thể ngăn chặn Sở Dịch dùng sinh mệnh trả lại kỹ xảo khống chế lại đạn hạt nhân, uy năng mà Akainu liều lĩnh xâm nhập mà đến lúc, Sở Dịch vốn là rất vui vẻ. Hắn không sợ Akainu liều mạng, liền sợ Akainu né tránh. Dù sao hắn chỉ có 3 quyền cơ hội a. Thế mà, đừng đắn Sở Dịch rất là vui mừng. Akainu không có thể đi vào được né tránh, mà là chuẩn bị cùng mình cứng đối cứng lúc, khóe miệng đã vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười. Phảng phất là dự thấy mình thắng lợi Sở Dịch, bỗng nhiên sắc mặt mạnh mẽ phía dưới biến đến tái nhợt lên. Bởi vì, ngay tại Akainu chuẩn bị cứng đối cứng, khiến Sở Dịch bắt lấy một cái 3 quyền bên trong giải quyết hết Akainu cơ hội thời điểm. Sở Dịch cái kia ngưng kết đạn hạt nhân, uy năng lóng lánh sáng chói ánh sáng màu vàng quyền đầu, vậy mà lại là một chút xíu hóa thành cho bụi, tản mát trong không khí. Đây là thân thể sụp đổ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.